Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, kích động thiên mộng, còn không có thấy rõ ràng Vân Băng bị phân đến lớp học kia. Liền nghe được có người gọi mình, Giang Nam Nam quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra địa phương. Sau một khắc liền lộ ra nụ cười, là Tiểu Nhã. Nghe được có người gọi Nam Nam tỷ, cũng không để ý, Vân Băng trước thấy rõ ràng lớp học của mình, kết quả còn chưa kịp kêu khổ, liền nghe đến Giang Nam Nam thanh âm, ngay sau đó hướng lúc trước thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn qua. Gặp có ba người đi tới, một thiếu nữ, 15, 16 tuổi hai bên, thật dài tóc đen trải thành đuôi ngựa rủ xuống tại sau lưng. Một thân màu lam nhạt trang phục, dung nhan không thấp hơn Giang Nam Nam, lại cùng Giang Nam Nam dịu dàng không giống nhau. Thiếu nữ xem ra rất hoạt bát sáng sủa. Thiếu nữ sau lưng là hai tên thiếu niên, một tên cùng thiếu nữ tuổi tác tương tự, một tên số tuổi ít hơn. Tuổi tác hơi lớn thiếu niên dáng người thon dài mà thẳng tắp. Một đầu màu xanh đậm tóc ngắn tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống tản ra giống như bảo thạch. Lộng lẫy, nhìn qua cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Tuổi tác còn hơi nhỏ thiếu niên nhìn qua 11-12 tuổi. Dáng người cân xứng vừa phải, một thân đơn giản áo vải xám sạch sẽ. Trên lưng đeo một cái bao quần áo nhỏ, trong mắt màu xanh lam, màu đen tóc ngắn. Cũng cho người ta một loại cùng người đồng lứa không hợp ổn trọng cảm giác. Vân Băng lập tức liền nghĩ đến ba người này là ai. Đường Nhã, Bối Bối, còn có Hoắc Vũ Hạo. Nháy nháy mắt, thầm nghĩ, meo meo meo, thiên mộng đã trở thành Hoắc Vũ Hạo trí tuệ hồn hoàn sao? Nhanh như vậy sao? Ta cảm thấy mình tới quá sớm a. Là thật sớm. Nhưng hắn quên Hoắc Vũ Hạo cũng thật sớm, bất quá cũng không có gì, hắn cũng không có muốn cướp đoạt thiên mộng ý tứ, nhưng muốn nói không có một chút ý nghĩ cũng là không thể nào. Dù sao đây chính là một cái võ hồn chỗ trống, có điều hắn ngược lại là nhớ đến một việc, tại hắn vẫn là mấy ngàn năm hồn thú lúc, hắn giống như ăn rồi thiên mộng tộc nhân tới, ân, ướp lạnh băng tằm. Ha ha, đến mức vị đạo cái gì, đều sớm quên, Đường Nhã bọn họ đi rất nhanh, Giang Nam Nam cũng hướng bọn họ chạy đi đâu một chút khoảng cách. Vân Băng tự nhiên theo, Tiểu Nhã người không phải đi thu hoạch thứ ba hồn hoàn sao? Thành sao? Đối mặt Giang Nam Nam hỏi thăm, Đường Nhã vui vẻ cười một tiếng, tay cầm vươn ra, làm ngân thảo từ đó dài ra. Đồng thời hồn hoàn tự Đường Nhã dưới chân dâng lên, vàng vàng tím, thành, ngàn năm cấp bậc Mạn Đà La Xà Nha. Giang Nam Nam nghe xong cũng rất vui vẻ, nói ra, Tiểu Nhã vận khí của ngươi coi như không tệ, Mạn Đà La Xà rất thích hợp ngươi. Lúc này, lại xảy ra vấn đề, tại Vân Băng một chút tới gần một chút Đường Nhã về sau. Vốn là lộ ra tinh thần sáng láng lam ngân thảo nhất thời uể oải một số. Ai? Chuyện gì xảy ra? Đường Nhã cũng phát hiện tình huống này. Vân Băng, ngoặc kép, cái này hắn thật không phải cố ý. Trước đó ra lạc nhật xâm lâm lúc, hắn từng dùng một chút khỉ la úc kim hương phấn hoa. Nhưng làm sao thu hồi? Một hạt thu sao? Phiền phức. Dứt khoát thừa dịp hồn đạo hộ cháo còn tại hắn liền đem phấn hoa hút tới trong thân thể. Về sau, lại phát sinh một việc. Băng nguyệt bên trong chứa phấn hoa ngọc hộp không có phong gấp. Tiết lộ một chút, hắn phát hiện sử dụng sau này phương thức giống nhau trực tiếp đem còn lại phấn hoa toàn bộ hút vào. Trong thân thể của hắn, sau cùng cũng chẳng biết tại sao khí tức của hắn bên trong nhiều một cỗ khỉ la úc kim hương khí tức. Sẽ đối với thực vật tạo thành một số ảnh hưởng. Đến mức có hay không khỉ la úc kim hương yếu bớt thực vật hệ hồn thú chiến lực năng lực hắn cũng không biết. Bất quá bây giờ nhìn tới, giống như đối thực vật hệ võ hồn cũng có nhất định ảnh hưởng. Không có gì lớn dùng, không nhìn thấy hắn cách gần mới có tác dụng nha. Yên lặng lui lại mấy bước, Lam Ngân Thảo khôi phục tinh thần, Đường Nhã cùng Giang Nam Nam cũng không có chú ý tới. Có thể một bên Bối Bối lại thấy rất rõ Vân Băng động tác. Đi lên trước ôn hòa hướng Vân Băng nói, không biết vị tiểu đệ đệ này là... Tiểu đệ đệ, Vân Băng sững sờ, hắn có vẻ như nhớ đến Bối Bối lần thứ nhất nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lúc kêu là tiểu huynh đệ đi. Làm sao đến hắn nơi này biến thành tiểu đệ đệ rồi? Không công bằng, học trưởng tốt, ta là Vân Băng. Lúc này Đường Nhã cũng chú ý Vân Băng, ánh mắt nhất thời sáng lên, thu võ hồn, sờ lên Vân Băng đầu, nói, thật đáng yêu tiểu đệ đệ a, Nam Nam đây là ai? Đệ đệ ngươi sao? Ta có vẻ như nhớ đến ngươi không có đệ đệ đi. Không phải a, Tiểu Nhã, Vân Băng là học sinh mới của năm nay, ta trước đó quen biết hắn, dẫn hắn đến đăng ký. Đường Nhã sững sờ, Nam Nam, ta không có nghe lầm chứ, ngươi nói là, tiểu đệ đệ này tân sinh, Bối Bối cũng là gương mặt kinh ngạc, Hoắc Vũ Hạo thì là kinh ngạc, cái này so hắn còn nhỏ mấy tuổi a, lại là giống như hắn tân sinh, đặc chiêu sinh sao, Bối Bối dò hỏi, không phải, phổ thông chiêu sinh tiến đến, Giang Nam Nam phản bác. Đường Nhã sờ lấy Vân Băng đầu tay một trận, liền để xuống, Vân Băng nhìn đến ánh mắt của nàng bên trong lóe qua một chút ảm đạm liền lại khôi phục lại. Hoắc Vũ Hạo ở một bên yên lặng không nói lời nào. Đồng thời tinh thần của hắn chi hải bên trong đã vỡ tổ. Ngay tại vừa mới nhìn đến Vân Băng lúc, ta dựa vào, Vũ Hạo, thế nào Thiên Mộng ca? Trông thấy trước mặt ngươi đứa trẻ kia không? Nhanh nghĩ biện pháp đem trên cổ hắn dây chuyền cướp lại. A, vì cái gì? Thiên Mộng ca cái này không được đâu. Không tốt cái đầu của ngươi a. Ngươi biết trên cổ hắn mang là cái gì không? Là tiên thảo. Tiên thảo a. Thiên Mộng ca thanh âm kích động dị thường. Hắn cảm giác Thiên Mộng ca sắp điên. Tiên thảo, đó là cái gì? Tiên thảo ngươi cũng không biết. Nói như thế nào đây? Nếu như một gốc thích hợp ngươi tiên thảo, ăn vào về sau, thiên phú của ngươi nói không chừng sẽ lập tức đuổi sát ngươi cái kia đại sư huynh. Nói không chừng hồn lực cũng có thể dễ dàng thăng cái 7. Cấp 8, mà lại khả năng còn có khác công hiệu. Sau cùng tiên thảo đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ngươi hiểu không? Cái này sao có thể? Thiên Mộng ca ngươi không phải là đang đùa ta đi. Đùa cái đầu của ngươi. Tiên thảo đều có các công hiệu. Tuy nhiên không biết đứa bé kia trên cổ treo chính là cái gì tiên thảo. Ta cũng không quen biết tiên thảo chủng loại. Nhưng ta khẳng định đó là tiên thảo. Mà lại đứa bé kia đựng tiên thảo hoa tai là vạn năm hàn băng ngọc. Đây rốt cuộc ở đâu tới tiểu hài tử? Hào a. Muốn ta Thiên Mộng băng tàm 1 triệu năm cũng không có qua tiên thảo. Càng đừng đề cập ăn. Thiên Mộng sau khi nói xong, Hoắc Vũ Hạo động tâm, nhưng hắn lại không có làm ra cái gì. Hắn không phải người như vậy. Huống chi chính mình không nhất định đánh thắng được người ta. Không có nghe vị kia gọi Nam Nam học tỷ nói người ta là khảo hạch nhập học sao? Mang ý nghĩa người ta hồn lực đã vượt qua cấp 15. Chính mình mới cấp 11. Lúc này Thiên Mộng ca đột nhiên nói một câu nói. Vũ Hạo, ta nhìn vẫn là thôi đi. Ngươi đoạt không qua đứa bé kia. Đứa bé kia đã 25 cấp. Hoắc Vũ Hạo đồng tử co rụt lại. Làm sao có thể? Thiên Mộng thở dài một cái. Ta có thể cảm giác được đứa bé kia võ hồn là đỉnh cấp băng thuộc tính võ hồn. Thiên phú vốn là cao cường. Có thể là nhân loại các ngươi bên trong tiên thiên mãn hồn lực. Đồng thời ta cảm nhận được trên người hắn một cỗ khác tiên thảo khí tức. Cùng trên cổ hắn khác biệt. Mang ý nghĩa hắn ăn rồi một cái khác châu tiên thảo. Dạng này thì có giải thích. Ngoặc kép, Vũ Hào, cùng hắn tạo mối quan hệ, đối ngươi có chỗ tốt. Nếu như khả năng lời nói ngươi xem một chút có thể hay không đổi lấy đến cái kia châu tiên thảo. Một chu tiên thảo đối với ngươi mà nói chỗ tốt là to lớn. Ta đã biết, Thiên Mộng ca, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?